Vũ Thần Chúa Tể, chương 3112, thôn phệ ma ảnh. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần cũng không có bày ra bản thân thực lực chân chính, thế nhưng đối mặt hơn ngàn con ma vương tiến công, nhưng cũng không để bụng, hai tay tách ra, một cổ vòng xoáy theo bàn tay phát ra, tức khắc liền đem những thứ này ma ảnh toàn bộ hút vào trong thân thể, sau đó vọt người bay lên, thấy chi chít giống như con kiến ma ảnh chiến sĩ, trực tiếp chính là một trường vỗ ra khởi nguyên chi thủ, bàn tay to lớn nắm đến, lập tức liền có ngàn vạn tên ma ảnh chiến sĩ, bắt bỏ vào Tần Trần trong lòng bàn tay, sau đó bàn tay trung ương xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy cuồn cuộn đem toàn bộ ma ảnh chiến sĩ toàn bộ thôn phệ, đưa càn khôn tạo hóa ngọc điệp đánh vào vạn giới ma thụ bên trong, lập tức bị độ hóa. Tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, vạn giới ma thụ thấy vô số ma ảnh chiến sĩ khí tức dũng mãnh tràn vào, tức khắc ma thụ phát quang, vô số cành cây bạo dũng, đổi thành gieo hò hoan hô khí tức, vô số cành cây đem các loại ma ảnh chiến sĩ từng cái cầm bắt điên cuồng thôn phệ. Đồng thời tuế nguyệt chi lực xuống, thời gian gia tốc, trong nháy mắt những thứ này ma ảnh chiến sĩ đã bị khô quắt hạ xuống, bị một chút thôn phệ, hóa thành vạn giới ma thụ sinh trưởng chất dinh dưỡng. Tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, những thứ này ma ảnh chiến sĩ căn bản là không có cách ngăn cản vạn giới ma thụ thôn phệ, ở bên ngoài một cái hô hấp thời gian, tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong liền đi qua một khắc đồng hồ, vô số ma ảnh đã bị toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Uyên ma chi chủ ma khí tạo thành ma tộc lực lượng, đúng là cùng phổ thông ma tộc lực bất đồng, cực kỳ tinh khiết, liền thấy vạn giới ma thụ trên, ma quang lộng lẫy, khí tức cũng mắt trần có thể thấy tốc độ đang chậm rãi đề thăng. Bởi vì uyên ma chi chủ, ít nhất là đỉnh phong thánh chủ cấp bậc, thậm chí còn có nhận định có thể là ma tôn cao thủ, những thứ này ma ảnh tuy là tu vi rất thấp nhưng bản chất vẫn là do uyên ma chi chủ tinh thuần ma khí cấu thành, như thế ma khí, đối vạn giới ma thụ mà nói không thể nghi ngờ là vật đại bổ. Được, cảm thụ được vạn giới ma thụ biến hóa, Tần Trần ngay lập tức sẽ mừng rỡ không thôi, cũng biết này uyên ma chi chủ quả nhiên là trong ma tộc cấp cao nhất chủng tộc, ma khí tinh thuần, cường đại, căn bản không phải một dạng ma tộc có thể so sánh. Không, đừng nói là một dạng ma tộc, tựu liền Diêm La ma tộc thánh chủ Diêm La thánh chủ ma khí cũng còn kém rất rất xa uyên ma chi chủ ma khí. Bất quá ngàn vạn ma ảnh chiến sĩ thôn phệ phía sau xuất hiện tinh thuần ma khí thật sự là quá mỏng manh, vạn giới ma thụ sinh trưởng cần vô cùng vô tận tinh thuần ma khí, nhất định phải bắt nhiều hơn ma ảnh chiến sĩ, hơn nữa là càng mạnh ma ảnh chiến sĩ, đỉnh phong bá chủ ma ảnh, thậm chí nửa bước thánh chủ ma ảnh. Tần Trần nếm được lợi lộc, thân thể lập lòe, đột nhiên một cái Nazi, hướng ma hải nhất dày đặc ma một khu vực bay qua, sau đó khởi nguyên chi thủ, lực lượng đến cực điểm, trực tiếp một chảo giữa tòa kia mảnh thật lớn ma ảnh hải dương, đã bị toàn bộ cầm bắt lên, toàn bộ ma hải như là khoảng không một khối, sau đó khởi nguyên chi thủ phía trên bộc phát ra một cổ ma hỏa, đem cả cầm bắt lên ma hải hung hăng luyện hóa, thôn phệ y nguyên đánh vào đến càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, bị chấn áp lại, sau đó do vạn giới ma thụ điên cuồng thôn phệ. Gocchuyenaudio.com. Tuế nguyệt chi lực gia trì chấn áp xuống, những thứ này ma ảnh cơ hồ không nổi lên được đến bất luận cái gì bọt sóng. Tần Trần cuồng bạo như vậy xuất thủ, lập tức ở ma ảnh trong tạo thành thật lớn hỗn loạn. Nơi nào đến nhân tộc tiểu tử, thật là cường hãn, mới vừa phá hoại chủ thượng kế hoạch chay trốn, giết hắn. Rất cường đại ma ảnh, đều chú ý tới hắn. Những thứ này ma ảnh mặc dù chỉ là ma khí tạo thành, nhưng ở thôn phệ nhân tộc võ giả tinh huyết cùng sinh mệnh sau, chợt bắt đầu đàn sinh ra ý chí, quả thực quá thần kỳ, nếu như liên tục mặc cho phát triển tiếp, thôn phệ đầy đủ lực lượng, thậm chí khả năng tạo thành chân chính sinh mệnh. Hiện nay, bọn họ chứng kiến Tần Trần tại ma hải trong trắng trợn đại loạn, kinh sợ vạn phần, tự nhiên không thể để cho hắn lớn lối như vậy xuống. Đột nhiên, một đầu đồ sộ ma ảnh, phóng lên cao. Này ma ảnh toàn thân đều quấn vòng quanh từng cổ một hắc khí, có chừng mấy trăm đạo hắc khí như mãng xà một dạng, tại chung quanh thân thể cuồn cuộn, mỗi nhất đạo hắc khí, đều là một đầu, hoặc giả vài đầu đỉnh phong ma đầu dẫn theo vô số ma ảnh, chi chít ngàn vạn. Đây một đầu dưới bước thánh chủ ma ảnh, dẫn dắt vô số thiên thánh ma ảnh thậm chí địa thánh ma ảnh, hóa thành phiến minh mông đại trận kết thành tổng thể. Này một đầu ma ảnh nửa bước thánh chủ chính là phiến minh mông ma hải. Ma ảnh thần uy, ước chừng hơn nghìn vạn đầu ma ảnh, hội tụ thành một cổ, tại đây nửa bước thánh chủ ma ảnh trên thân thể, ngưng tụ chung một chỗ, làm cho này nửa bước thánh chủ ma ảnh lực lượng đột nhiên đề thăng mấy lần, mơ hồ có một loại kinh sợ thiên địa muốn siêu thoát khí tức. Đây đại diện này nửa bước thánh chủ ma ảnh tại dung nhập này vô tận ma ảnh lực lượng sau, cơ hồ vô hạn tiếp cận thánh chủ cấp bậc. Đáng ghét nhân tộc tiểu tử, mặc kệ ngươi từ đâu tới đây, tiếp ta một chiêu, ma quang chiếu khắp. Nhớ kỹ, giết chết ngươi là ta ma tam, tại ta ma tam phía trước, bất kỳ người nào đều không thể phá hư chủ thượng tính toán. Này nửa bước thánh chủ ma ảnh gầm thét lên tiếng, một quyền đánh tới, trời long đất lở, ma khí cuồng bạo, xé rách Tần Trần. tốt một đầu rưỡi bước thánh chủ ma ảnh, cường đại như vậy mà vô hạn tiếp cận thánh chủ, này thật chỉ là ma khí tạo thành. Tần Trần thấy nửa bước thánh chủ ma ảnh một quyền đánh tới, thiên địa ma khí cuồng bạo chia hai cổ, đem mình cuốn vào trong, muốn sinh sinh xé rách cổ lực lượng này, kém điểm đem mình hoang cổ thân thể đều cho xé ra, quả thực mạnh không thể tưởng tượng nổi. Cần biết đây chỉ là uyên ma chi chủ phóng xuất ra một cổ ma khí a, vậy mà có thể sinh ra cường hãn như vậy cao thủ ma tộc, thậm chí không kém gì đồ ma vũ bực này chân chính ma tộc thiên kiêu, nửa bước thánh chủ đỉnh phong cao thủ, điều này làm cho Tần Trần làm sao không kinh tê cả da đầu. Uyên ma chi chủ lại mạnh như vậy sao? Bất quá, khiếp sợ hướng tới Tần Trần cũng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cường đại như vậy ma ảnh chiến sĩ, bắt được luyện hóa, khẳng định có thể xuất hiện càng cường đại hơn tinh thuần ma khí, với lại Tần Trần mơ hồ cảm giác được này ma ảnh trong thân thể còn ẩn chứa đặc thù ma tộc thần thông, một quyền này đánh tới, hư không cuồng bạo, muốn đem bản thân phân thây, này tuyệt đối không phải phổ thông ma khí một kích mà là ẩn chứa đặc thù thần thông. Góc truyện audio.com Một khi vồ lấy đối phương, luyện hóa đối phương, bản thân có lẽ có thể có được càng cường đại hơn ma tộc thần thông. Ngay sau đó, Tần Trần trong cơ thể tài ách minh hỏa thôi động, hoang cổ chi khí thôi động đến mức tận cùng, trong cơ thể lại lần nữa hiện ra đến một cổ lực lượng kinh khủng, ngưng tụ thành một cái hắc động, này hắc động, vô cùng mênh mông, trong bí mật hút một cái, liền đem này nửa bước thánh chủ ma ảnh công kích trong nháy mắt tan giả. Tần Trần phóng lên cao, nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt đi tới nơi này nửa bước thánh chủ ma ảnh trước, một trường vỗ ra, đem này nửa bước thánh chủ ma ảnh hung hăng bao phủ ở trong tay. Này nửa bước thánh chủ ma ảnh gầm thét muốn tránh thoát Tần Trần ràng buộc. Thế nhưng, Tần Trần vào giờ khắc này, trong bí mật thôi động thời gian thần thông, đồng thời thi triển ra tài ách minh hỏa khí thức đem này ma ảnh trong nháy mắt cầm cố. Chuyện được convert bởi kênh killer cầu bắt đầu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu. Khách chương.